nhân duyên của chúng ta. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí sinh số 117 thông qua. Thẩm Trắc Nghiêm ngồi vị trí chính giữa trong ban giám khảo, hướng phía cô mỉm cười, hô lớn. Đạo diễn Tôn bên cạnh nhún vai, cầm bút ghi xuống, miệng lặp lại lời Thẩm đại gia. Thí sinh số 117 Vũ Lam Uyên thông qua, mời ký tên. Cô hít vào lồng ngực một ngụm khí lạnh. Trước đây Thẩm Trắc Nghiêm có nhắc tới cổ phần của Danxi quốc tế sau khi ký hợp đồng sẽ chuyển nhượng cho cô, nếu anh ta về tay cô rồi vậy cái bảng hiệu nhà đầu tư đặt trên bàn kia là từ đâu ra à? Lam Uyên cầm bút nguệch ngoạch mấy nét trên hợp đồng, mắt nghi ngờ liếc sang Thẩm Trắc Nghiêm. Ấy, Lam Uyên, cô ngàn vạn lần đừng hiểu nhầm Thẩm ảnh đế. Cậu ta vừa rồi ngồi tạm cái ghế của nhà đầu tư để nói chuyện với tôi một chút, tuyệt đối họ Thẩm, cậu ta không giấu cô lập quỹ đen. Đạo diễn Tôn vội vã lên tiếng thay. Lam Uyên nhíu mày, Thẩm Trắc Nghiêm quỹ đen có một xu quan hệ với cô à? Ngài nhầm rồi. Tôi chỉ là ngạc nhiên, không có ý kiến gì khác. Đúng lúc này, Dạ Trạch đột nhiên mở cửa đi vào, nhan sắc chói chang phát hiện bóng hình của Trắc Nghiêm liền nổi lên tầng tầng địch ý, Lam Uyên toát mồ hôi hột. Mấy ngày trước ở tiệm mì bọn họ nhận ra nhau, Thẩm đại phá ra anh ta có tới hộc máu, suýt chút nữa lao vào choàng Dạ Trạch. May mắn có cô ở đó đe dọa kịp thời, nếu không hôm nay không biết hai người này sớm thành bộ dạng quỷ gì. Cách chương.